Tiên Linh Đồ Phổ, chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 58686, đánh lén ban đêm. Các sách, com vào đêm, vương đình sáng lên ngọn đèn. Từng viên một oánh sáng ngọc thạch chẳng chịt có hứng thú, đem cả ngọn núi Lĩnh Tô điểm tựa như ảo mộng. Linh Ngọc đứng ở trong bụi hoa, nghe trong sân cỏ truyền tới trận trận vui cười, cảm thụ được gió đêm ở quanh thân hiu hiu. Những cỏ này mộc yêu, đến buổi tối, liền tụ chung một chỗ ca vũ đàm tiếu. Nếu là phàm nhân xông tới, thật đúng là không nhận ra bọn họ là yêu. Người nói, bọn họ thật như vậy bình thản sao? Đột nhiên một câu nói sâu kín vang lên. Linh Ngọc quay đầu, nhìn đứng ở nàng bên người Sao Sâm, Sao Thương, đang cân nhắc chân hướng trong sân cỏ xem. Người muốn nói cái gì? Tố Thương đạo, ta chính là hỏi một câu. Linh Ngọc cười, bọn họ có phải hay không thực sự như thế bình thản, nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Sao Sâm, Sao Thương ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, cả giận nói. Nói gì vậy, chính là chỗ này nói. Linh Ngọc nói, người không muốn để cho bọn họ bình thản, bọn họ liền bình thản không được. Sao Sâm, Sao Thương hầm hừ mà quay đầu ra, một hồi nữa, nói. Người đứng ở nàng ấy bên, giọng điệu này, Linh Ngọc bật cười, náo cái gì không được tự nhiên tiểu hài tử. Dứt lời, không để ý tới Sao Sâm, Sao Thương, phất nở hoa tùng, tố cùng bọn họ dạ yến đi. Phương Tâm Nhiên cũng không có tham gia dạ yến, thời khắc này nàng, đứng ở sơn lĩnh đỉnh phong, cúi đầu nhìn phía dưới hoan ca chuyện cười. Lá cây vốt phẳng, xa xa, tiếng vang lên, Hương đi tới bên người của nàng, kêu. Chủ thượng, Phương Tâm Nhiên không có rời ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hương do dự một chút nói, Dương gia bên kia, sợ là có chút vấn đề. Một hồi nữa, Phương Tâm Nhiên thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn hắn. Làm sao, bọn họ quả nhiên động thủ. Hương nói, vị kia lão tổ tông tựa hồ có xuất sơn ý tứ. Phương Tâm Nhiên cười một cái, trong mắt lóe ra một tia sát khí, chậm rãi nói. Ta đã thủ hạ Liêu Tình, bọn họ không cảm kích lời nói. Chủ thượng, Hương thấp giọng nói, Dương gia ở trên thiên A rốt cuộc là dễ sâu lá tốt, vị kia lão tổ tông nhất là. Thật muốn vạch mặt sao? Đây là chúng ta có thể lựa chọn sao? Phương Tâm Nhiên vác lấy tay, nhìn phía dưới bãi cỏ. Đã đến một bước này, còn có cái gì có thể do dự? Nhưng là, Hương liếc liếc chung quanh, nhanh chóng nói, làm cho ngoại tộc trả bản tộc tựa hồ có hơi. Phương Tâm Nhiên không trả lời vấn đề này, mà là nói rằng, Hương, chúng ta trước là thế nào thương nghị? Hương trầm mặc một hồi, đáp, nếu như kế nhiệm đại điển tiến hành thuận lợi, từ nay về sau Dương gia cùng trời A còn lại con dân không giống, nếu như. Cái này không là được, nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt tựa hồ đang đàm luận nhất kiện không quan trọng sự tình. Muốn sống muốn chết, là Dương gia lựa chọn của mình, nếu như bọn họ chọn tử lộ chúng ta lại có thể thế nào? Hương không nói gì lấy. An tĩnh một lát sau, Phương Tâm Nhiên thở ra một hơi thật dài. Chúng ta thiên A ít có nội đấu, liền là chuyện này, mấy trăm năm không được được an sanh. Hương, không nên cảm thấy lòng ta ngoan, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn. Năm đó nếu không có Dương gia. Thiên A sao mất đi quốc chủ ta như thế nào lại đi xa Tây Minh, độc thân ở trong nhân loại sinh hoạt có nhân tất có quả, là bọn hắn từng bước đem chính mình bước đến tuyệt lộ. Hương không nói gì nữa, trầm mặc thật lâu, chỉ có thật thấp đáp. Là thuộc hạ minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù như thế, Phương Tâm Nhiên lại biết, hắn kỳ thực không rõ. Thiên A yêu tu, không thích giết chóc, nếu không như vậy, nàng làm sao sẽ bị cản trở nhiều năm đã sớm khoái đao chảm loạn ma, đem Dương gia nhổ tận gốc. Thiên A cùng đại hoang bất đồng, đại hoang giống phồn đa thú tộc yêu tu trời sinh tính thô bạo, không được nội đấu hầu như là không có khả năng. Thiên A thực lực cùng so ra, đã rất yếu, còn ở nội đấu trên tiêu hao, làm sao có thể đủ cùng đại hoang đối kháng nhìn thú tộc thiếu chủ, ngày nữa A tham gia kế nhiệm đại điển, tùy tùy tiện tiện liền mang hai gã hậu kỳ yêu tu, nàng đây liền ở địa bàn của mình, nhưng không có một gã hậu kỳ yêu tu đứng ra. Bề ngoài thì ngăn nắp Thiên A thiếu chủ cho tới bây giờ đều là bước đi liên tục khó khăn. Lúc sinh ra đời Thiên A gặp phải chưa từng có nội loạn. Bị bất đắc dĩ đi Tây Minh, giấu ở trong nhân loại tu luyện thành trường. Thật vất vả chốc cơ lúc Thiên A nội loạn sơ bộ bình định, nàng trở về làm của nàng thiếu chủ. Nàng khó khăn vừa tu luyện, một bên nuôi chồng mình thế lực. Hiện tại, nàng rốt cục có xứng đôi thân phận tu vi, không cần nhịn nữa. Dương gia nếu như bọn họ còn không hết hy vọng, vậy thì tới đi. Thuộc hạ không hiểu, nàng thì có dự liệu, có thể chuyện này, nàng không thể không làm. Đêm khuya tụ ở trên cỏ yêu tu nhóm dần dần tán đi. Liền coi như bọn họ không cần ngủ, cũng sẽ mệt. Linh Ngọc bọn họ bị an trí ở một chỗ trong thung lũng, nơi đó có đơn sơ động phủ. Bất quá, Linh Ngọc cũng không có tiến nhập động phủ nghỉ ngơi, mà là nằm phục cận trên sườn núi, nhìn bầu trời sao. Nàng đang suy nghĩ Phương Tâm Nhiên chuyện. Ban ngày, Phương Tâm Nhiên mang nàng nhìn sinh tử thụ, nói những lời này, nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái. Thật giống như, nàng liền là sinh tử thụ tựa như. Có thể Linh Ngọc biết cái này là không có khả năng. Sinh tử thụ không biết ở chỗ này sinh hoạt bao nhiêu năm, làm sao có thể sẽ là Phương Tâm Nhiên bản thể lại nói, Nguyên Anh Kỳ vẫn không thể hoàn toàn thoát ly bản thể a, không được. Linh Ngọc nghĩ đến một việc nàng là hay là trời sinh linh thể, cái này có phải hay không nói, trời sinh có thể thoát ly bản thể đương nhiên, coi như Phương Tâm Nhiên có thể thoát ly bản thể, sinh tử thụ cũng không khả năng là của nàng bản thể. Nàng chỉ có sinh ra bao nhiêu năm nếu sinh tử thụ không phải Phương Tâm Nhiên bản thể, vì sao trong lời của nàng sẽ mang cảm động lây bi thương bởi vì nàng tự thân cũng gặp phải khó như vậy đề sao tuy vậy, tại sao muốn nói với nàng những lời này các nàng phân biệt nhiều năm, ở giữa lại xen lẫn lừa dối, lẽ nào Phương Tâm Nhiên cảm thấy các nàng vẫn là bằng hữu mới gặp lại Phương Tâm Nhiên, Linh Ngọc phát hiện mình cũng không ghét nàng, cũng không cảm thấy phẫn nộ hoặc là tiếc nuối. Tỉ mỉ nghĩ đến, nàng cùng Phương Tâm Nhiên giao tình cũng không có khắc sâu như vậy. Không giống tiên thạch thanh mai trúc mã sống nương tựa lẫn nhau, cũng không giống tiễn gia nhạc ý hợp tâm đầu nhất kiến như cố. Các nàng là chơi thân, nhưng không hơn. Tính một chút muốn cái này làm gì bất kể như thế nào, các nàng cũng không thể trở lại quá khứ, vẫn là ngẫm lại chuyện sau này a ân. Một cái vấn đề trọng yếu, nàng trước cùng Sao Sâm, Sao Thương nói qua thiên mệnh người thật giống như hoặc nhiều hoặc ít biết số con dẹp xem Phương Tâm Nhiên trước nói, chẳng lẽ nàng cũng là như thế này à, trong gió truyền đến khó mà phân biệt khí tức Linh Ngọc đột nhiên động một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chỗ biến mất, một cây đen nhánh thụ đằng, trùng điệp địa kích ở nàng nằm địa phương. Toàn bộ khe núi đột nhiên sôi trào, vô số cành lá đằng điều, không biết từ nơi này nhô ra. Xuyên thấu những thứ này đơn sơ động phủ ý muốn đem này đại hoang yêu tu thắt cổ. Cấm chế nổ lên, động phủ bị khuấy cái nấu nhừ. Bất quá trong nháy mắt cái này an tĩnh tiểu sơn ao long trời lở đất. Thiếu chủ, một đoàn loạn trong, sân phơi lớn tiếng kêu. Chu vi đằng điều vũ động, lá cây bay loạn, chim muông cùng cây cỏ đánh nhau. Mặc dù sớm có chuẩn bị, chim muông nhóm vẫn bị ám toán. Một đạo hỏa long bay ra, đốt lên một con đường, Sao Sâm, Sao Thương trả lời. Ta ở nơi này, đừng kêu. Hắn vừa dứt lời, một đạo uy áp cường đại xuất hiện ở phía trên. Hướng Sao Sâm, Sao Thương đè xuống. Một con kim sĩ đại bằng bay vút mà đến, một cánh phiến da cuồn cuộn nổi lên cuồng phong. Con này kim sĩ đại bằng, là cùng đi Sao Sâm, Sao Thương mà đến hậu kỳ yêu tu một cũng là phù tăng mộc mạnh nhất yêu tu. Kim ô tộc trưởng đại uyên phách lối nhất thời điểm, cũng không dám nói chính mình còn mạnh hơn hắn. Hắn biến hóa ra nguyên hình, thật dài cánh chim mở, sắc bén con mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối một cái cứ điểm quát lên. Đi ra, một cái u ám thân ảnh trồi lên, tên này yêu tu cũng không có biến hóa ra nguyên hình. Bất quá trên người hắn nồng nặc mộc thuộc tính khí tức nói rõ hắn là cây cỏ yêu. Chứng kiến con này yêu kim sĩ đại bằng lặng lẽ một tiếng. Đây không phải là Trọng Dương huynh sao, nhiều năm không gặp ngươi sao không tự cao tự đại, phản chịu tiểu bối khu xử. Cái này yêu tu một câu nói cũng không nói, chỉ là giơ tay lên. Hắn xuất thủ không hề giống này thiên a yêu tu, không có lá cây, không có đằng điều, mà là đơn thuần sinh sôi ý, miên miên mật mật mà đè xuống. Không tiếng động vô hình, lại dâng trào cường đại. Cái này là một vị nguyên sao yêu tu, kim sĩ đại bằng không yếu thế chút nào, hai cánh triển khai, dùng sức một cánh, lấy bạo liệt phong trên sinh sôi ý, Linh Ngọc vô thanh vô tức xuất hiện ở khe núi sườn. Nàng một chỉ điểm ra, màu xanh lam pháp trận ngăn trở một con cây cỏ yêu, một kiếm đâm ra, phá vỡ vây quanh. Cách đó không xa Sao Sâm, Sao Thương con mắt liếc mắt xông lại. Ngươi nhưng lại biết chiếm tiện nghi, Linh Ngọc hoành Sao Sâm, Sao Thương liếc mắt, Sao Sâm, Sao Thương cười hì hì. Ngươi xuất hiện xảo a, hắn đi theo Linh Ngọc phía sau, nhìn nàng chém dưa thái rau tựa như chặt đứt này đằng điều cành cây, thỉnh thoảng lại phát sinh một cái pháp thuật chặn kịp chỗ hồng. Những cỏ này mộc yêu không biết từ đâu tới, số lượng rất nhiều, rậm rạp. Hơn nữa, bọn họ còn giống như biết tự lành, bị chặt sau, rời khỏi ngoại vi một chút nghỉ ngơi, hoàn hảo không chút tổn hại mà tiếp tục đuổi giết. Linh Ngọc đi theo phía sau Sao Sâm, Sao Thương, là những thứ này yêu tu công kích trọng điểm. May mắn bọn họ cũng là đại hoang yêu tu bảo vệ trọng điểm. Quả nhiên, thiên mệnh tử chính là xui xẻo đại danh từ. Linh Ngọc nói, theo ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Sao Sâm, Sao Thương kêu lên, vậy làm sao có thể trách ta, muốn trách trách mới sư tỷ đi. Linh Ngọc gật đầu, quả thực được trách nàng, người không cần phải gấp, các ngươi một cái đều chạy không được. Uy, Sao Sâm, Sao Thương kháng nghị, ta là người bị hại có được hay không, vì sao ngay cả ta cũng muốn coi là. Linh Ngọc nghiêng đầu, nhìn hắn cười nhạt, ngươi dám nói ngươi trước không có phát hiện không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao Sâm, sao Thương mạnh miệng, ta suýt chút nữa mất mạng có được hay không? Linh Ngọc rên một tiếng, coi như ngay từ đầu nàng vẫn không rõ, nhìn liền hiểu. Những cỏ này Mộc Yêu tới rất mạnh, lại lưu thủ. Sao Sâm, sao Thương bọn họ đánh trả nhanh hơn tốc độ, nhưng là đồng dạng không có dưới lực lượng lớn nhất. Song Phương tựa hồ đang đợi cái gì? Ở trên thiên A, có thể chờ cái gì, tự nhiên là vị thiếu chủ kia Phương Tâm Nghiên. Nếu như nàng không có đoán sai, những thứ này yêu tu, hẳn không phải là Phương Tâm Nghiên chính là thủ hạ. Nghĩ như vậy, chuyện này có ý tứ. Không biết từ đâu tới cây cỏ yêu chạy tới đánh lén bọn họ đại hoang thiếu chủ, mà chính chủ Phương Tâm Nghiên lại chậm chạp không đến. Rốt cuộc là Phương Tâm Nghiên bị cùng nhau ám toán, vẫn là nàng cố ý? Linh Ngọc nhãn châu xoay động, Tố Thương đạo. Ta trước không phải đã cảnh cáo ngươi sao, nói không chừng nhân gia cố ý dẫn ngươi qua đây, lấy mạng của ngươi, nhìn, chúng kế A, nói, cất giọng nói. Chư vị thiên A bầy bầy dập, giết các ngươi thiếu chủ, các ngươi còn do dự cái gì, còn không mau đánh ra. Cách chương.